Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 93. Bé lớn tới cứu ba Vân Mặc Tích và các vệ sĩ canh gác bên ngoài ngôi nhà. Nhưng không đi theo cùng. Thời Ngọc Diệp đi theo Đằng Dạ Hiên vào phòng. Cảm xúc của cô càng lúc càng dâng trào. Nhìn cảnh vật và đồ vật trước mặt. Tất cả đồ đạc đều không sai lệch so với khung cảnh mà cô mơ. Lúc này cô mới hiểu ra đó không phải là mơ mà là ký ức của mình. Cô Thời, tôi lên gặp Tổng Giám Đốc Phong. Cô có thể đợi ở dưới lầu trước. Khi Đằng Dạ Hiên có thể nhìn thấy, Ngọc Diệp có cảm xúc lẫn lộn về căn phòng này. Anh ta chỉ đơn giản là yêu cầu cô ấy xuống lầu đợi và mình đi tìm Phong Thần Nam. Cô gật đầu, đứng một mình trong phòng khách. Không hiểu sao lại muốn khóc. Nhìn lên phòng ăn. Trong đầu Thời Ngọc Diệp chợt xẹt qua cảnh cô và Phong Thần Nam nhiều lần ngồi cùng bàn ăn. Mỗi bức tranh chồng lên nhau. Đôi khi cô ngồi đây ăn một mình. Đôi khi hai người. Và đôi khi một mình anh. Đây là nhà của chúng ta. Khi nói câu này, cô chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại. Không khỏi nghẹn ngào. Làm sao lại có một nơi như vậy? Nơi khiến người ta cảm xúc phức tạp. Tựa như nơi này tràn ngập cô đơn buồn bã. Khiến người ta sau khi ở lâu cũng cảm thấy vô cùng cô đơn. Cô cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Có thứ gì đó sắp phát ra. Nhưng lúc này, tiếng cảm thán của Đằng Dạ Hiên truyền đến từ lầu 2. Tổng Giám Đốc Phong, Tổng Giám Đốc Phong. Trái tim cô thắt lại và cô lập tức chạy lên lầu vào phòng ngủ chính ở cuối hành lang. Đẩy cửa ra, mọi thứ quen thuộc với cô đều hiện ra trước mắt. Nhưng cô không có thời gian chìm vào ký ức và cảm xúc. Bởi vì lúc đó Đằng Dạ Hiên đang đỡ Phong Thần Nam đang bất tỉnh bên giường. Cô đã không gặp anh trong vài ngày. Cô không mong đợi gặp anh ấy theo cách này. Phong Thần Nam hôn mê. Cằm đầy râu lởm chởm. Quần áo xộc xệch. Trông rất tiêu tụy. Khóe miệng còn có vết máu khô. Trông rất kinh khủng. Tổng Giám Đốc Phong. Tỉnh lại đi. Đừng làm tôi sợ. Anh ta lắc lư đầu anh vài cái. Nhưng Phong Thần Nam trong tay vẫn không có đáp lại. Thăm dò cái mũi của anh. Anh vẫn còn thở. Thời Ngọc Diệp có vẻ nghiêm túc bước đến chỗ Đằng Dạ Hiên và nói. Để tôi xem một chút. Phiên cô chăm sóc anh ấy một lúc. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ tới. Sau khi Đằng Dạ Hiên đưa người cho Thời Ngọc Diệp. Anh ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Cô đặt ngón tay lên cổ tay của Phong Thần Nam. Sau vài giây, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn. Cô có chút kinh ngạc. Làm thế nào mà? Ngẩng đầu nhìn quanh phòng ngủ. Cuối cùng tâm mắt rơi vào chai rượu đỏ trên bàn đầu giường. Đôi mắt hơi híp lại. Đằng Dạ Hiên không chút do dự đỡ Phong Thần Nam đứng dậy. Dựa vào lưng anh ta. Chuẩn bị đưa anh đi. Thời Ngọc Diệp đã kịp thời ngăn cản lại. Anh định làm gì? Bác sĩ điều trị chính của Tổng Giám Đốc không nghe máy. Gọi xe cấp cứu thì quá chậm. Tôi đích thân đưa anh ấy đến bệnh viện. Bỏ qua đi. Bệnh viện không thể giúp anh ấy trong tình huống này. Hả? Đằng Dạ Hiên sững sờ không hiểu ý của Thời Ngọc Diệp chỉ đơn giản ra lệnh. Mau đặt anh ấy xuống. Và nếu anh đưa anh ấy di chuyển, chất độc sẽ chỉ lây lan nhanh hơn. Nghe thấy lời nói của cô. Đằng Dạ Hiên sững người vì sợ hãi và nhanh chóng đặt người xuống. Trước khi anh ta có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra, Thời Ngọc Diệp đã lấy điện thoại di động ra và gọi cho Vân Mặc Tích để giải thích sự việc. Mặt khác, Đằng Dạ Hiên chỉ có thể tiếp tục gọi bác sĩ chăm sóc. Trong lòng lo lắng như kiến trên nồi lẩu, Thời Ngọc Diệp trở lại sau khi nói chuyện điện thoại. Cô bước đến giường không do dự và cởi cúc quần áo của Phong Thần Nam. Cô Thời, cô đang làm gì vậy? Tôi chỉ muốn xem độc tính của anh ấy đã lan tràn đến mức độ nào. Đằng Dạ Hiên bối rối. Làm sao cô biết Tổng Giám Đốc Phong bị trúng độc? Mạch tượng, cô biết y dược, biết một chút. Cậu, lại gặp lại. Xin chào, bé lớn Thời Tử Long gật đầu. Nhận lấy một hộp dụng cụ từ trong tay Vân Mặc Tích. Nói, đưa tôi đi xem tình hình. Đứa nhỏ này không quá 5 tuổi. Thật sự có thể làm y thuật. Không thể nào. Nhìn thế nào đi nữa. Anh ta cảm giác cậu bé như chơi trò chơi. Là một người mẹ, Thời Ngọc Diệp không hề ngăn cản đứa trẻ chơi đùa. Vân Mặc Tích lúc này đang đứng từ xa quan sát, không ngạc nhiên chút nào. Đăng Dạ Hiên không khỏi nghi ngờ. Họ có nghiêm túc không? Đăng Dạ Hiên vẫn còn bị sốc. Nhưng bé lớn đã chấn đoán mạch của anh quay về phía Thời Ngọc Diệp lách đầu. Đã xâm nhập vào tim và phổi. Nếu chỉ việc châm cứu có thế không hiệu quả, vậy bây giờ làm thế nào? Có thể thử băng hun hương. Sau đó, bé lớn lấy ra hương và bếp lò. Thời Ngọc Diệp chịu trách nhiệm nhen lửa. Sau đó cậu bé lấy ra một bộ kim bạc khử trùng. Sau đó muốn trực tiếp châm kim vào huyệt đạo cơ thể của Phong Thân Nam thấy vậy. Đăng Dạ Hiên sợ tới mức nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Chờ đã, cậu muốn làm gì anh ấy? Châm cứu. Sự tỉnh táo của Đăng Dạ Hiên đang ra giụa. Đừng có trêu chọc tôi nữa. Tôi thật sự chưa từng thấy đứa nhỏ này có thể trị bệnh cho người nào. Hay là, cậu cho tôi xem giấy phép trước đi. Ngay khi anh ta nói xong, Thời Ngọc Diệp đã cầm điện thoại di động lên và đưa cho anh ta một chứng chỉ của Hiệp hội Dược sĩ Quốc tế và giấy phép hành nghề bác sĩ quốc tế. Cách chương.